Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, phần 402, không có bất luận cái gì đoán trước, liền như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt, ta kỳ thật vẫn luôn hai đầu chạy, hoặc là nói đến chỗ chạy, một tháng có một nửa nhi thời gian đều là ở trên phi cơ. Không thể nói ở nơi nào, ngươi không phải đã nói sao? Ta không giống như là cái loại này dễ như trở bàn tay có thể định ra tới người, Chu Trạch Giai. Nhún nhún vai, cười đến vẻ mặt vô tội, lại là làm Phàn Tĩnh giờ khắc này trong đầu nghĩ tới 10 năm trước hắn. 10 năm trước Chu Trạch Giai là bộ dáng gì? Lúc ấy, hắn thích nhất xuyên một ít lung tung rối loạn áo thun sam. Còn có không đáng giá tiền quần jean. Mãi cho đến đi nhận lời mời thời điểm bị người ta nói không thể diện. Lúc này mới làm chính mình chuẩn bị tây trang cho hắn xuyên. Đó là Phàn Tĩnh lần đầu tiên vì một người nam nhân chuẩn bị tây trang. Tự mình chọn lựa tây trang. Thân thủ vì nam nhân kia mặc vào. Hệ thượng nút thắt đánh thượng cà vạt. Chỉ là vài phút lúc sau đã bị đối phương kéo ra. Sau đó giải khai mấy cái nút thắt. Hắn nói. Áo sơ mi sở hữu nút thắt đều hệ thượng sẽ lạc chết hắn. Ánh mắt không tự chủ được dừng ở Chu Trạch Giai trên cổ. Kia đã từng không có hệ thượng hai cái nút thắt, hiện giờ thỏa đáng bị nam nhân xử lý thực hào. Tây trang chỉnh chỉnh tề tề mặc ở đối phương trên người. Đáng tiếc liền tại hạ một giây, Chu Trạch Giai liền vươn tay giải khai hai cái nút thắt. Ngón trỏ thượng cái kia nhẫn. Làm Phàn Tĩnh lại một lần đồng tử co chặt, chương 747 kim bài hốt 6, ngươi vẫn là cùng năm đó giống nhau. Xuyên tây trang không thích khấu trên cổ nút thắt bỗng nhiên liền không chịu khống chế nói ra. Những lời này, Phàn Tĩnh chính mình đều là sửng sốt, theo sau ngốc ngốc nhìn đối phương kia mạnh mẽ yết hầu. Từ khi nào, ở bọn họ ôn tồn thời điểm, nàng thích nhất. Chính là nhẹ nhàng cắn đối phương cổ, như vậy có một loại đem đối phương toàn bộ khống chế ở trong tay cảm giác. Chính là hiện tại, hết thảy đều đã không hề ý nghĩa. Trong tình huống bình thường, ở nam nữ việc thượng, nam nhân đều có được rất lớn quyền chủ động, hơn nữa có được cùng nữ nhân bất đồng khống chế dục. Nhưng là Phàn Tĩnh năm đó liền bất đồng, nàng xuất ngoại lưu học cũng hảo. Vẫn là lựa chọn về nước cũng hảo, tùy hứng là Phàn Tĩnh đại danh tư, rất nhiều người năm đó cũng chưa nghĩ đến cao ngạo tùy hứng Phàn gia đại tiểu thư. Thế nhưng sẽ gả cho cái gì đều không có còn sẽ không đường ra nhị thiếu đường Du Hàn. Nhưng xem như ngã phá tầm mắt, Chu Trạch Giai nghe được Phàn Tĩnh nói nhưng thật ra nở nụ cười. Rất có vài phần ái muội, kia đương nhiên, nếu khấu thật chặt nói. Ta sẽ bị lạc chết giống như là năm đó giống nhau. Chu Trạch Giai nói ra cùng trước kia giống nhau nói. Làm Phàn Tĩnh trong nháy mắt thế nhưng là không biết nên như thế nào trả lời. Không khí tức khắc có chút trầm mặc, nhưng thật ra Chu Trạch Giai ánh mắt dừng ở Phàn Tĩnh trên người. Tựa hồ là ở đánh giá, qua một hồi lâu lúc sau mới nói. Ta cảm thấy, người so trước kia muốn xinh đẹp nhiều. Thành thục rất nhiều, Phàn Tĩnh, còn nhớ rõ trước kia ngươi luôn thích động bất động liền đánh người. Bạo lực thực, ta liền không gặp ngươi xuyên qua vài lần váy. Hiện tại này váy đen tử khá tốt, đem ngươi dáng người sấn thật sự không tồi. Nam nhân cùng nữ nhân chi gian đàm luận đến dáng người đề tài. Cũng đã là tương đối mẫn cảm đề tài, trừ phi là nam nữ quan hệ mật thiết. Hơn nữa ngươi có tình ta cố ý thời điểm, mới có nói như vậy đề. Mà hiện tại, Chu Trạch Giai như có như không khiêu khích, lại là làm Phàn Tĩnh nhìn trước mắt người nam nhân này. Trong lòng ngũ vị tạp trần, từ khi nào, cái kia đem cảm tình coi như là ngọn lửa giống nhau thiêu đốt chính mình. Đã biến mất, Phàn Tĩnh nhớ tới nàng về nước lúc sau này 10 năm. Nghe theo Gia Gia nói cùng đường Gia nhị thiếu kết hôn. Hôn sau đi vào Phàn gia xí nghiệp, lão công ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, hiện giờ thật vất vả thế đệ đệ chống đỡ hảo Phàn gia hết thảy. Nàng thật sự liền không có một tia hối hận sao? vì Phàn Gia tồn tại, mà không phải vì Phàn Tĩnh một người tồn tại. Như vậy sinh hoạt, không phải sớm đã thành thói quen sao? Đúng không? Người cũng so trước kia thành thục, dối trá, không mang theo bất luận cái gì cảm tình khích lệ. Phàn Tĩnh cơ hồ là nháy mắt thu hồi chính mình sở hữu cảm xúc. 10 năm trước đã làm tốt quyết định, chẳng sợ đã qua 10 năm, hết thảy đã sớm đã không phải lúc trước bộ dáng. Nàng đã là kết hôn nữ nhân, trước mặt người này, cũng không biết có thể hay không là đã kết quá hôn. Lại dối rắm năm đó cảm tình, tựa hồ đã sớm đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Phàn Tĩnh chưa bao giờ là thích hồi ức quá khứ người. Nàng giày cao gót rất cao, cho nên luôn là thích khiêu chiến càng thêm không biết tương lai. Kia đương nhiên, rốt cuộc ta đã không phải 10 năm trước cái kia bạn gái muốn chia tay. Cũng không dám hỏi nhiều một câu nam hài nhi. Phàn Tĩnh, ngươi không cảm thấy 10 năm sự kiện, chúng ta có thể một lần nữa tương ngộ, chính là một loại duyên phận sao? Ta một lần nữa theo đuổi ngươi, thế nào? Chu Trạch Giai nhìn ra Phàn Tĩnh dối trá cùng che giấu, lại không muốn buông tay. Đối với đối phương không nghĩ đề cập quá khứ, hắn liền cố tình muốn nhắc tới, kia thuộc về hắn trong trí nhớ đau khổ, cũng muốn làm trước mắt nữ nhân này một lần nữa nhớ lại tới. Phàn Tĩnh lúc này đang định uống cà phê, nghe được Chu Trạch Giai nói, trong tay cà phê một đốn. Lúc sau ngẩng đầu, nhìn về phía cái này có một đôi màu xám đôi mắt nam nhân. Trong lòng là một loại không nói gì đau đớn. 10 năm thời gian, người này ánh mắt, vẫn là cùng năm đó giống nhau. Không có bất luận cái gì biến hóa. Chu Trạch Giai, ta cảm thấy ngươi nếu về nước, ta đây cần thiết nói cho ngươi một việc. Ta năm đó nói cho chuyện của ngươi là thật sự. Ta muốn kết hôn, 10 năm trước ta về nước lúc sau liền kết hôn, hiện tại ta đã là người khác thái thái. Ngươi hiểu sao, hết thảy đều trở về không được, nếu ngươi cảm thấy chúng ta chi gian còn có tình cảm. Kia cũng là năm đó chúng ta tách ra cuối cùng một chút tình cảm. Ngươi không nên tái xuất hiện ở trước mặt ta, thật vất vả tưới diệt ngọn lửa. Lúc này tựa hồ lại bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa. Phàn Tĩnh nỗ lực làm chính mình biểu hiện lạnh nhạt, nhìn trước mắt nam nhân, trong thanh âm không mang theo có bất luận cái gì cảm tình sắc thái. Lại là dây tiếp theo tay lại bị trước mắt nam nhân bắt lấy ở trong tay. Như là 10 năm trước giống nhau, hắn như vậy dễ như trở bàn tay liền bắt được tay nàng. Làm nàng dãy dụa không khai, nếu là ta nói ta không đâu, liền tính ngươi là người khác thái thái. Ta cũng muốn theo đuổi ngươi đâu. Chu Trạch Giai túm Phàn Tĩnh tay. Lúc này đảo như là trước kia bĩ bĩ bộ dáng. Phàn Tĩnh có chút vô pháp nhìn thẳng hắn ánh mắt. Cúi đầu, ánh mắt lại là dừng ở Chu Trạch Giai cặp kia xinh đẹp trên tay. Trước kia thời điểm, nàng liền thường xuyên nói Chu Trạch Giai. Một đại nam nhân một đôi tay. Cố tình so nam nhân càng thêm đẹp. Hơn nữa bởi vì này đôi tay đẹp thực. Phàn Tĩnh còn buộc Chu Trạch Giai đi học dương cầm, tuy rằng đối phương thật sự là không muốn, nhưng là vẫn là vì Phàn Tĩnh đi học Phàn Tĩnh yêu nhất khúc. Phàn Tĩnh làm Phàn gia đại tiểu thư, mấy thứ này đều là từ nhỏ bồi dưỡng, cho nên thích nhất cùng Chu Trạch Giai bốn tay liên đạn. Liên tính Chu Trạch Giai đạn đến một chút đều không tốt. Dùng sức muốn lùi về tay. Lại như cũ vô pháp làm trước mắt người nam nhân này buông ra. Phàn Tĩnh trên mặt rối trá mặt nạ dần dần bóc ra. Không hề tránh thoát Chu Trạch Giai tay. Trong ánh mắt nhiều vài phần cầu xin. A Giai, hết thảy đã kết thúc. 10 năm trước, cũng đã kết thúc. Ở cái kia nàng hôn môi xong người nam nhân này rời đi sáng sớm. Hết thảy đều hẳn là kết thúc. Bọn họ không có khả năng ở bên nhau. Vô luận là 10 năm trước vẫn là 10 năm sau, như cũ thay đổi không được bất luận cái gì kết cục. Đáng tiếc trước mắt nữ nhân càng là thoát đi, Chu Trạch Giai liền càng là không nghĩ muốn buông tha đối phương. Bỗng nhiên từ ghế trên đứng lên, sau đó chống cái bàn, ghé vào Phàn Tĩnh trước mặt, hai người khoảng cách rất gần, cơ hồ là hô hấp giao hòa chi gian. Phan Tĩnh còn nghe thấy được thuộc về trước mắt nam nhân trên người nhàn nhạt bạc hà vị. Hắn vĩnh viễn đều là như thế này. Thích bạc hà vị đồ vật. A Tĩnh, nếu ngươi thật sự không nghĩ thấy ta nói, ta có thể rời đi. Nhưng là ngươi tổng nên muốn trả lại cho ta một cái hứa hẹn. Chúng ta hai cái năm đó đánh đố tiền đặt cược, ngươi còn thiếu ta đâu. Chỉ là nghe được Chu Trạch Giai nói. Phan Tĩnh sắc mặt trắng nhợt, chính là lỗ tai lại nhanh chóng đỏ lên. Tiếp theo cơ hồ là bản năng, liền từ ghế trên đứng lên. Tay cũng dùng sức ném ra Chu Trạch Giai. Không có khả năng, nàng phản ứng đại đáng sợ. Làm một bên trộm quan sát Bùi Mạn Chân cảm thấy cái này Minh Húc quả nhiên là lợi hại. Thế nhưng có thể cùng Phan Tĩnh nói thời gian dài như vậy nói. Cũng không biết nói gì đó. Có thể hay không thông đồng Phan Tĩnh a? Chu Trạch Giai nhìn chừng mắt trong mắt tràn đầy hoảng loạn Phan Tĩnh. Lại là cười tủm tỉm vươn tay. Từ chính mình trên người lấy ra một cái danh thiếp. Đặt ở trên bàn. Nếu ngươi không thể thỏa mãn ta. Vậy đem thiếu ta tiền đặt cược trả lại cho ta. Ta đây cảm thấy. Ta sẽ làm cái gì ta chính mình cũng không biết nga. A Tĩnh, đừng làm cho Phan gia trở thành chúng ta hai cái trò chơi. Rốt cuộc, ta không nghĩ đem ngươi trở thành tiền đặt cược. Phan Tĩnh quét liếc mắt một cái trên bàn danh. Thiếp, ánh mắt nháy mắt co chặt, sau đó không thể tin tưởng nhìn về phía trước mắt Chu Trạch Giai. Nghiến răng nghiến lợi, Chu Trạch Giai, nàng không nghĩ tới. Trước mắt người nam nhân này, thế nhưng dùng như vậy phương thức một lần nữa về tới nàng thế giới. Lại là dùng loại này muốn đả thương hại nàng phương pháp. Còn có năm đó tiền đặt cược, sớm biết rằng năm đó nên còn cho hắn. 10 năm lúc sau lại đây nếu là có ý tứ gì. Hảo hảo, A Tĩnh, ta biết tên của mình, ngươi hiện tại trước không cần sinh khí. Xem một chút người hữu phía trước đệ thập lục hào cái bàn. Cái kia cái bàn ngồi một vị mỹ nữ. Có phải hay không cảm thấy nàng rất xinh đẹp. Còn vẫn luôn nhìn lén ngươi. Phan Tĩnh luôn là nhịn không được bị Chu Trạch Giai mang oai. Nghe được hắn thanh âm lúc sau. Phan Tĩnh nhịn không được liền hướng tới 16 hào cái bàn bên kia nhìn thoáng qua. Quả nhiên là thấy được ở nơi đó nỗ lực ngụy trang Bùi Mạn Chân. Đối phương xác thật là xinh đẹp, nhưng là Phan Tĩnh chưa thấy qua, nàng là ngươi lão công Tiểu Tam, Hồng Kông Bùi Thị Châu báu xí nghiệp thiên kim tiểu thư, biết sao, nàng đem ta trở thành Nghiêu Lang, chính là cái loại này hầu hạ nữ nhân Nghiêu Lang, nói nếu ta có thể làm ngươi cùng ngươi lão công ly hôn, liền cho ta 5.000 vạn, ngươi nói, ta muốn hay không kiếm này 5.000 vạn đâu. Chu Trạch Giai nhẹ nhàng bâng quơ nói, về bán đứng hộ khách loại chuyện này, hắn là Lam Điều lão bản, không sợ đối phương thế nào, cho nên liền tính là lộ ra hộ khách riêng tư, có cái gì vấn đề sao? Lần này Phan Tĩnh thật là kinh ngạc cực kỳ, đối với nàng cái kia lão công, nàng nhưng thật ra biết, 10 năm trước kết hôn lúc sau, bọn họ hai cái bởi vì là thương nghiệp liên hôn. Cho nên quan hệ vẫn luôn không nóng không lạnh, đối phương ở bên ngoài tìm nữ nhân loại chuyện này cũng không phải một hai lần. Chỉ là loại này thỉnh Nghiêu Lang tới câu dẫn nàng, Phan Tĩnh vẫn là lần đầu tiên thấy, chuyện này Đường Du Hàn biết sao, cùng Đường Du Hàn quan hệ chẳng ra gì, Phan Tĩnh lúc này nói chuyện đều là cả tên lẫn họ. Ngược lại đối Chu Trạch Giai thái độ càng thêm thân mật điểm nhi. Nàng không biết chính mình dò hỏi thời điểm, trong thanh âm đều mang theo chính nàng cũng không biết tín nhiệm ân nhi tạm thời còn không biết. Bất quá Đường Du Hàn đã biết Bùi Mạn Chân thân phận. Bùi Mạn Chân ra ra vẫn luôn muốn nhốt đánh vào nội địa. Mà Bùi Mạn Chân cùng Đường ra, chính là một cái thực tốt chỗ hỏng. Bất quá các ngươi Phàn ra chính là chướng ngại vật, hiện tại Phàn ra hoàn toàn đè nặng Đường ra. Ngươi cảm thấy Đường gia sẽ thiện bãi cam hưu sao? Chu Trạch Giai không ngại nhắc nhở Phan Tĩnh tình huống hiện tại. Phan gia lão gia tử hiện giờ chịu đựng không nổi bao lâu. Phan Tĩnh phụ thân cùng mẫu thân đã sớm bởi vì phi cơ sự cố mà tử vong. Phan Lân còn ở tỷ tỷ dưới sự bảo vệ liên tục trưởng thành. chỉ cần Phàn Tĩnh nơi này xuất hiện khác biệt, như vậy muốn bắt lấy Phàn gia, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Phàn Tĩnh cũng là trước tiên nghe ra Chu Trạch Giai nhắc nhở. Ánh mắt phức tạp xem một cái Chu Trạch Giai, cuối cùng vẫn là ngồi xuống. An Tĩnh đem đối phương danh thiếp đặt ở trong bao. Nàng đã không phải năm đó tùy hứng Phàn Tĩnh, Phàn gia không thể ngã vào nàng nơi này. Chu Trạch Giai nhìn Phàn Tĩnh động tác, cũng ngồi xuống, thưởng thức Phàn Tĩnh thông tuệ. Chương 748 Kim bài hốt 7 ngay cả Bùi Mạn Chân cũng chưa nghĩ tới. Cái này xác thật thực hấp dẫn người nam nhân, thật sự có thể cùng lạnh nhạt Phàn Tĩnh nói thượng lời nói. Hơn nữa tựa hồ hai người liêu đến còn khá tốt, cái này làm cho Bùi Mạn Chân cảm giác được một tia vui vẻ. Chỉ cần như vậy tiếp tục đi xuống, liền tính là Phàn Tĩnh không có chủ động yêu cầu ly hôn. Chỉ cần quay chụp đến Phàn Tĩnh xuất quỹ tin tức, tin tưởng đến lúc đó cũng sẽ nháo ra rất lớn tin tức đi. Chờ Phàn Tĩnh đi rồi lúc sau, Bùi Mạn Chân cùng Chu Trạch Giai hai người mới một trước một sau lái xe về tới Lam Điều Thương Vụ. Hội sở, Minh Tiên Sinh, ta thừa nhận ngươi là một cái thực ưu tú nam nhân. Đương nhiên, nghiệp vụ năng lực cũng không tồi, Bùi Mạn Chân cười. Nghĩ đến về sau Phàn Tĩnh liền sẽ cùng Đường Du Hàn ly hôn. Chính mình là có thể đủ cùng Đường Du Hàn kết hôn. Liền cao hứng không được, có thể được đến Bùi tiểu thư khích lệ. Ta thực vinh hạnh, Chu Trạch Giai cũng cười. Đối với trước mắt nữ nhân này, hắn không có bất luận cái gì cái nhìn. Về Phàn Tĩnh, từ lúc bắt đầu đó là Đường gia cùng Phàn gia chiến đấu. Hắn muốn cưới Phàn Tĩnh. Đường Du Hàn cần thiết cùng Phàn Tĩnh ly hôn, bất quá tin tưởng trước mắt Bùi tiểu thư là cái người thông minh. Đường gia năm đó nếu vì bắt cóc Phàn gia làm Đường Du Hàn cưới Phàn Tĩnh. Như vậy tin tưởng đối với Hong Kong tới châu báu thương đại tiểu thư. Cũng là thích, không phải sao, hai người ngươi tới ta đi vài câu, thập phần dối trá, đại khái đây là người trưởng thành thế giới, chỉ có ích lợi đan chéo. Không có thiệt tình thực lòng, Chu Trạch Giai dùng chính mình hành động chứng minh rồi hắn là Lam Điều lợi hại nhất quan hệ xã hội. Cũng làm Bùi Mạn Chân trực tiếp cho 1.000 vạn tiền đặt cọc. Đối với Chu Trạch Giai nghiệp vụ năng lực, thập phần vừa lòng, bọn họ định ra 3 tháng thời gian. Chỉ cần 3 tháng Chu Trạch Giai có thể làm Phàn Tĩnh ly hôn. Như vậy liền cấp hội sở bên này giữ lại tiền. Đương nhiên, nếu có tình huống khác, cũng là sẽ cho tiền. Quyên tỷ đối với cái này đơn tử thực không xem trọng. Cảm thấy Bùi Mạn Chân đầu óc có tật xấu. Một nữ nhân, muốn gả cho một người nam nhân, chỉ có thể đủ dùng như vậy bị ổi phương thức. Thế nào nghe tới đều là không tốt lắm đâu. Dù sao như là Quyên tỷ loại người này là vô pháp lý giải. Giống như là thường nhân vô pháp lý giải Lam Điều Thương Vụ hội sở bên trong này đó quan hệ xã hội. Giống nhau, bọn họ chỉ cần nguyện ý đi nào đó công ty hoặc là chính mình khai sáng công ty. Như vậy được đến tiền khẳng định càng nhiều, nhưng là bọn họ này đó quan hệ xã hội lại cam tâm tình nguyện ở Lam Điều đương một cái quan hệ xã hội. Đã từng có một người khách nhân nhưng thật ra dò hỏi quá Lam Điều một cái quan hệ xã hội. Nói nếu nơi này người đều lợi hại như vậy, vì cái gì không khai một cái công ty hoặc là đi vì người khác công tác. Thọc gậy bánh xe người cũng không ngừng một hai cái, nhưng là có thể tới nơi này công tác, kia đều là có đầu óc người. Tồn tại chỉ là vì tiền sao? Vì công tác sao? Không phải. Làm điều này đó quan hệ xã hội nhóm so bất luận kẻ nào đều càng thêm hưởng thụ nhân sinh. Kiếm được tiền trừ bỏ cầm đi đầu tư ở ngoài. Rất nhiều đều là sáng nay liền có sáng nay say. Người yêu, hôn nhân, tựa hồ chưa từng có ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Một người vui vui vẻ vẻ tồn tại, mới là bọn họ mục tiêu. Quyên tỷ đã từng cho rằng Minh Húc cũng là cái dạng này. Bất quá xem ra nàng lần này nhưng thật ra nhìn lầm rồi. Trước không nói ở Lam Điều hội sở bên trong đã xảy ra sự tình gì. Trở lại công ty Phàn Tĩnh còn lại là đầu óc hoàn toàn loạn thành một đoàn. nguyên bản tính toán xử lý mới nhất văn kiện, chính là trong đầu nhưng vẫn có người ảnh vứt đi không được. Làm nàng tâm phiền ý loạn, cái gọi là đánh đố, bất quá là thiếu niên thời điểm trò chơi. Phan Tĩnh lúc ấy chơi rất lớn, nàng cùng Chu Trạch Giai luyến ái lúc sau, hai người thường xuyên sẽ đánh đố, có đôi khi cùng nhau chơi cổ phiếu, đánh đố ai đầu đi ra ngoài tiền kiếm được nhiều, đánh đố mỗ công ty lúc sau phát triển, nếu thua trận người, liền phải bị ở trên giường áp chế. Lúc ấy Phan Tĩnh phi thường mê chơi, không giống như là hiện tại như vậy ổn trọng. Nàng hưởng thụ cái loại này truy đuổi khoái cảm, hưởng thụ cái loại này đem người mình thích đè ở dưới thân khống chế cảm. Liền giống như ở trên thương trường giao tranh giống nhau, 10 năm trước ở nàng trước khi rời đi, bọn họ cuối cùng một cái đánh cuộc chính là về tài chính phố bên kia một nhà đầu tư ngân hàng. Chu Trạch Giai đánh cuộc kia ra đầu tư ngân hàng đã không sẽ phá sản, mà Phan Tĩnh cho rằng sẽ có công ty lớn góp vốn. Sau lại giống như thật là phá sản, nếu như vậy tính lên, nàng xác thật là thiếu hắn một lần, ở trên giường đối hắn thần phục đánh cuộc, chỉ là, này đã không phải năm đó, cả cho Đường Du Hàn 10 năm thời gian. Trên thực tế Phan Tĩnh căn bản không có cùng Đường Du Hàn ở bên nhau quá vài lần. Hai người ở chung càng là như là công ty lãnh đạo đối cấp dưới. Hơn nữa Phan gia sự tình yêu cầu nàng xử lý quá nhiều, làm nàng không có mặt khác tâm tư suy nghĩ cảm tình thượng sự tình. Ngồi ở lão bản ghế bên trong Phan Tĩnh ánh mắt đông lạnh. Trong tay cầm một chương danh thiếp, là gặp được Chu Trạch Giai lúc sau. Đối phương cho nàng danh thiếp, mặt trên tên làm Phan Tĩnh đều không thể không đi suy xét. Cuport phòng đầu tập đoàn tổng tài Chu Trạch Giai, nhìn đến này trương bạc chế danh thiếp, mặt trên thuộc về ái thần cung tiễn tựa hồ muốn đem Phan Tĩnh tâm bắn thủng giống nhau. Làm Phan Tĩnh lại một lần nhớ tới từ trước, lúc ấy nàng không có Phan gia đại tiểu thư thân phận. Chu Trạch Giai cũng chỉ là nàng thích người, hai người thương lượng chờ đến tốt nghiệp lúc sau, muốn khai một nhà phong đầu công ty, tên đã kêu làm Tình Thần. Bởi vì kia đại biểu bọn họ hai người chi gian tình yêu. Chính là chỉ tiếc nàng cảm tình cũng chỉ có thể dừng bước ở nơi đó. Phan gia so với hắn tới nói, càng thêm yêu cầu nàng, hiện giờ nhìn cái này gọi là Cupid đầu tư công ty. Phan Tĩnh lại là trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang. Nàng lựa chọn, thật sự sai rồi sao? Không, không có sai, ở cái loại này thời điểm. Nàng cần thiết trở về, cần thiết cứu vớt Phan gia mới là nàng yêu cầu bảo hộ địa phương. Hiện giờ nhà này Cupid phong đầu tập đoàn, không chỉ có đã là ở quốc tế thượng được hưởng nổi danh. Nghe nói gần 3 năm nội về nước lúc sau càng là đầu tư rất nhiều công ty. Vô luận là đương thời nhất lưu hành Internet vẫn là phía trước nhãn hiệu lâu đời công ty. Đối phương đều có đọc qua. Căn cứ người trong nghề cách nói, nhà này phong đầu công ty chỉ cần đầu tư công ty liền không có không kiếm tiền. Khoảng thời gian trước cái kia tương đối lưu hành chạy trốn trò chơi chính là nhà này phong đầu tập đoàn đầu tư, cùng mặt khác phong đầu công ty bất đồng, khác công ty là kéo người làm nguy hiểm đầu tư, mà nhà này công ty còn lại là tài đại khí thô. Rất nhiều thời điểm đều là chính mình đầu tư. Cũng làm đại gia càng thêm tin tưởng nó thực lực, nhớ tới hôm nay Chu Trạch Giai lời nói. Phan Tĩnh tâm nhảy dựng, chẳng lẽ muốn làm Phan gia trở thành chúng ta trò chơi sao? Cười khổ nhìn tấm danh thiếp này, Phan Tĩnh biết, đối phương đang ép nàng, bức nàng thỏa hiệp, bọn họ hai người đánh bạc, trước nay đều là thua cùng thắng. Phan Tĩnh sẽ tiền đặt cược tư hoặc là tìm sống trong chết. Nhưng là giống nhau Chu Trạch Giai sẽ chỉ làm đối phương phá sản. Dựa theo hiện tại đối phương thân phận, nếu muốn đối Phan gia động thủ, cũng là dễ như trở bàn tay đi. Cầm danh thiếp tay không tự giác nắm chặt, Phan Tĩnh tâm khinh bỉ chính mình, bởi vì chỉ có chính nàng biết, nếu lựa chọn lại lần nữa nhìn thấy Chu Trạch Giai, như vậy sẽ gặp phải chính là cái gì? Hết chương.